Chương 366, Kiếm Châu thành cục diện. Bái Kiếm Tông, bị cường giả bí ẩn, dẫn theo ngũ đại vũ hầu, trực tiếp hủy diệt, tông chủ Thiên Kiếm Tử trọng thương bỏ trốn, tung tích không rõ, chính xác Bái Kiếm Tông, tất cả đệ tử, toàn bộ bị diệt. Đã từng Kiếm Châu thành bá chủ, Kim Quan Quốc chín đại nhị tinh tông môn một trong Bái Kiếm Tông, cứ như vậy tan thành mây khói, trở thành lịch sử. Lúc trước, chuyện này chấn động toàn bộ Kim Quan Quốc, tất cả nhị tinh tông môn, đều là khiếp sợ không thôi, thân là nhị tinh tông môn, nội tình không phải là cùng bình thường, có thể lật tay ở giữa diệt đi nhị tinh tông môn, cái này thần bí bóng đen, nhất định là ngưng chân cảnh đại năng. Mà lại, là ngưng chân cảnh bên trong, cường giả đứng đầu. Thân là nhị tinh tông môn, không nói tại Kim Quan Quốc, cho dù là tại cái này Nam Lĩnh đại địa phía trên, cũng coi là khổng lồ tông môn. Mỗi một cao y nhị tinh tông môn, đều kinh lịch tuế nguyệt tờ ơ y lê, bên trong tông môn có cái khác môn phái nhỏ khó có thể với tới nội tình. Một khi nhị tinh tông môn gặp hủy diệt thai hương, bọn hắn nội tình, hội trong nháy mắt bạo phát đi ra, sở dĩ, bình thường tình huống, nhị tinh tông môn cũng không sẽ phải gánh chịu thai họa ngập đầu, trừ phi là treo chọc đến tam tinh tông môn. Nhưng là, phóng nhãn toàn bộ Nam Lĩnh, đều không có một cái nào tam tinh tông môn. Người mạnh nhất cũng bất quá là nhị tinh đỉnh tiêm tông môn mà thôi. Tam tinh tông môn cường đại, căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng, có thể nói như vậy, cho dù là Kim Quan Quốc chín đại nhị tinh tông môn liên thủ, chỉ sợ cũng không phải một cái tam tinh tông môn địch thủ. Tại Kim Quan Quốc chín đại nhị tinh tông môn trong đó 6 đại tông môn, trùng trùng điệp điệp liên thủ, chuẩn bị vây quét Thiết Kiếm môn, Đại La môn cùng Hải Vân tông thời điểm, Phương Thần ba người như bị sét đánh. Bái Kiếm Tông hủy diệt Phương Thần không dám tin nhìn xem Hạ Hầu Vũ cùng Kiếm Phong, hỏi. Ta không tin, Bái Kiếm Tông thân là nhị tinh tông môn, sao lại hủy diệt Kiếm Phong nghe vậy, có chu tờ điên cuồng, chịu không được sự thật này. Đi Kiếm Châu Thành. Hạ Hầu Vũ thị huyết sát ý tràn ngập, con mắt tinh hồng, lạnh giọng nói. Kiếm Châu Thành, khẳng định là muốn đi, nhưng là tại trước khi đi, chúng ta muốn dịch dung. Phương Thần cố gắng tỉnh táo lại, phân tích nói. Giống như Bái Kiếm Tông thật như là truyền ngôn đồng dạng, bị một cái cường giả bí ẩn dẫn theo ngũ đại vũ hầu triệt để hủy diệt, bọn hắn nhất định là muốn triệt để Bái Kiếm Tông các đệ tử đều tử vong, nếu như chúng ta bại lộ thân phận, chắc chắn lọt vào bọn hắn truy sát. Phương Thần tiếp tục nói, chỉ có chúng ta còn sống, mới có hy vọng nở dê trùng kiến Bái Kiếm Tông nghe được Phương Thần, Hạ Hầu Vũ cùng Kiếm Phong trùng điệp gật đầu, không lâu sau đó, ba người dễ dàng mà đi. Nhanh chóng tiến về Kiếm Châu Thành. Kiếm Châu Thành, thân là Kim Quan Quốc chín đại siêu cấp thành trì một trong, nguyên bản có Bái Kiếm Tông tòa chấn, Kiếm Châu Thành vô cùng an nhàn. Nhưng là, tại nửa năm trước đó, Bái Kiếm Tông hủy diệt, Kiếm Châu Thành rắn mất đầu, mỗi một cái tông môn đều muốn xưng bá Kiếm Châu Thành. Theo thời gian trôi qua, các đại tông môn phát khởi đại chiến, đều muốn tranh đoạt Kiếm Châu Thành trưởng không quyền, cứ thế mãi xuống dưới, toàn bộ Kiếm Châu Thành, hỗn loạn vô cùng. Bất quá, cũng may Lạc Gia chi nhánh có Đế Đô Lạc Gia tổng bộ duy trì, cuối cùng là tạm thời ổn định cục diện. Bất quá dù là như thế, Kiếm Châu Thành thỉnh thoảng có tông môn, đánh lén Lạc Gia chi nhánh. Thanh Hải Tông, chính là Kiếm Châu Thành nhất tinh đỉnh tiêm tông môn, thực lực của bọn hắn, nguyên bản cùng Lạc Gia chi nhánh không kém bao nhiêu. Tại Bái Kiếm Tông hủy diệt về sau, Kiếm Châu Thành rắn mất đầu, Thanh Hải Tông cho rằng, đây là bọn hắn cơ hội vùng lên. Một khi triệt để trưởng khống Bái Kiếm Tông, bọn hắn Thanh Hải Tông tất nhiên sẽ trở thành mới nhị tinh tông môn, tỏa chấn Kiếm Châu Thành. Nhưng là, Lạc Gia chi nhánh thế công rất mạnh, không lâu sau đó, tiêu toàn diện nắm trong tay Kiếm Châu Thành, Thanh Hải Tông đương nhiên không phục. Thỉnh thoảng đánh lén Lạc Gia chi nhánh địa bàn, thậm chí công nhiên khiêu chiến Lạc Gia chi nhánh. Lúc này, tại Kiếm Châu Thành nào đó một chỗ trên đường phố, Lạc Gia chi nhánh đệ tử cùng Thanh Hải Tông đệ tử, phát sinh xung đột. Hừ, các ngươi không phải liền là ỷ vào Lạc Gia tổng bộ sao? Nếu như không có Lạc Gia tổng bộ, chúng ta Thanh Hải Tông đã sớm tiêu diệt các ngươi Lạc Gia chi nhánh. Thanh Hải Tông một cái thanh ý rìa đệ tử, cười lạnh một tiếng, nói. Kiếm Châu Thành bá chủ là chúng ta Lạc Gia chi nhánh, các ngươi Thanh Hải Tông 5 lần 7 lượt khiêu khích, đây là tại muốn chết. Lạc Gia chi nhánh một người đệ tử, không nói hai lời, trực tiếp triển khai lăng lệ công kích. Lập tức hai phe nhân mã lâm vào hỗn chiến bên trong. Một màn này, bị mới vừa tiến vào Kiếm Châu Thành Phương Thần ba người nhìn thấy, bọn hắn thấy cảnh này, khẽ lắc đầu. Không cần phải để ý đến bọn hắn, chúng ta đi bái kiếm phong nhìn xem. Phương Thần thấp giọng nói. Được. Hạ Hầu Vũ thu liễm toàn thân thị huyết sắc ý, trong đôi mắt tinh hồng chi sắc nhanh chóng biến mất, sau đó đi theo Phương Thần nhanh chóng tiến lên. Trên đường phố, hỗn loạn tưng bừng, hai phe nhân mã không ngừng kịch chiến, ai cũng không chịu nhượng bộ, chung quanh đều là người xem võ giả, bọn hắn đang nhìn náo nhiệt. Phương Thần ba người, nhanh chóng theo đường đi, muốn tiến về bái kiếm phong. Lúc đầu, ba người cũng không dự định nhúng tay chuyện này, nhưng là ngay tại ba người bỏ qua cho chiến đấu song phương, chuẩn bị tiếp tục tiến lên thời điểm, đột nhiên Thanh Hải Tông một người đệ tử, bị Lạc Gia chi nhánh đệ tử đấm ra một quyền, thân thể bay rất ra ngoài, trực tiếp đâm vào Phương Thần trên thân. Phanh cái này đệ tử đâm vào Phương Thần trên thân, chẳng những không có đem Phương Thần đụng ngã, ngược lại để chính mình bắn ra ngoài. Lúc đầu, Thanh Hải Tông đệ tử bị đánh bay, tự có một bụng khí, giờ phút này càng là tức giận không thôi. Tiểu tử, ánh mắt ngươi mù sao? Cái này Thanh Hải Tông đệ tử đứng lên, trợn mắt nhìn xem Phương Thần, quắc. Phương Thần ba người không để ý đến Thanh Hải Tông đệ tử phẫn nộ, tiếp tục tiến lên. Mình bị ba người coi thường, Thanh Hải Tông đệ tử lửa giận trong lòng bên trong đốt, bị Lạc Gia chi nhánh đệ tử đánh bại còn chưa tính, thế mà bị một cái vô danh tiểu tốt cho coi thường. Muốn chết. Thanh Hải Tông đệ tử phẫn nộ, gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp đối Phương Thần phía sau lưng, triển khai lăng lệ công kích. Hữu ngay tại hành tẩu bên trong Phương Thần, đột nhiên phát giác được phía sau truyền đến mạnh mẽ khí kình, đôi mắt của hắn bên trong, lóe lên một tia sắc ý, chợt quay người, nắm đấm đông nhiên oanh ra. Phanh cái này Thanh Hải Tông đệ tử, trong nháy mắt bị Phương Thần một quyền đánh bay, ngã trên mặt đất, miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, khí tức bề bài. Xoạt Phương Thần cử động, trong nháy mắt để ngay tại đại chiến hai phe nhân mã, đình chỉ chiến đấu. Thanh Hải Tông cầm đầu đệ tử, quay đầu nhìn về phía Phương Thần thời điểm, đôi mắt lấp lóe, sắc ý chợt hiện, nói, tiểu tử, ngươi dám đối ta Thanh Hải Tông đệ tử xuất thủ? Lạc Gia chi nhánh đệ tử thấy thế, tự nhiên là đang nhìn náo nhiệt. Trong chốc lát, toàn bộ trên đường phố, ánh mắt mọi người, toàn bộ tập trung vào Phương Thần ba người trên thân. Đối ngươi Thanh Hải Tông đệ tử xuất thủ lại như thế nào? Phương Thần còn chưa lên tiếng, Hạ Hầu Vũ thì không chịu nổi, hắn trực tiếp giận dữ hét. Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy? Cái này Thanh Hải Tông đệ tử cho rằng, ba người chẳng qua là đệ tử bình thường mà thôi, lại dám đối với hắn như vậy nói chuyện, thật là đáng chết. Tại dám nói nhảm, trực tiếp giết ngươi. Hạ Hầu Vũ con mắt tinh hồng, quắc. Hắn, trực tiếp chấn nhiếp rồi Thanh Hải Tông đệ tử. Để tất cả võ giả đều là sững sờ, Kiếm Châu Thành, lại có thế có người dám dạng này đối Thanh Hải Tông đệ tử nói chuyện chúng ta đi. Phương Thần không muốn phức tạp, thấp giọng nói. Sau đó, ba người tiếp tục tiến lên, lúc này Thanh Hải Tông đệ tử mới phản ứng lại, cầm đầu đệ tử khắp khuôn mặt là phẫn nộ, gầm nhẹ một tiếng, nói, ta muốn giết các ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn tiểu đối Phương Thần ba người triển khai lăng lệ công kích, không bằng hắn công kích còn không có tiếp xúc đến ba người, thân thể tiểu bị đánh bay. Giang giác Thanh Hải Tông thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, bị một cái vô danh tiểu tốt một quyền hoành sát. Nhìn thấy ngã trên mặt đất, đã mất đi sinh cơ Thanh Hải Tông đệ tử, tiểu liên Lạc Gia chi nhánh đệ tử đều là chấn động vô cùng. Một quyền hoành sát sở hữu võ giả, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, khiếp sợ không thôi. Xuất thủ là Hạ Hầu Vũ, ánh mắt hắn tinh hồng, quét mắt một chút Thanh Hải Tông đệ tử, sau đó quay người rời đi. Nhìn xem ba người rời đi bóng lưng, Thanh Hải Tông đệ tử thế mà không dám gặm âm thanh. Sau một hồi lâu, Thanh Hải Tông đệ tử mới phản ứng được, bọn hắn mang theo chết đi đệ tử thi thể, nhanh chóng biến mất tại trên đường phố. Nhanh đi bẩm báo gia chủ, liền nói Kiếm Châu Thành xuất hiện cường giả bí ẩn. Lạc Gia chi nhánh đệ tử, sắc mặt nghiêm túc nói. Phương Thần ba người, một đường thông suốt, đi tới bái kiếm phong trước đó. Khi bọn hắn nhìn thấy bái kiếm phong phía trên, cắm kia một thanh cự kiếm thời điểm, trong lòng tràn đầy bi thương, cùng lúc đó, con mắt của bọn họ bên trong, cũng là tràn đầy sát ý thù này, không phải là báo không thể. Hạ Hầu Vũ con mắt tinh hồng, phẫn nộ quát. Đến cùng là ai? Kiếm phong giận dữ hét. Bái kiếm tông hủy diệt về sau, bái kiếm phong phía trên, cắm một thanh cự kiếm, một thanh này cự kiếm chấn thủ lấy bái kiếm tông phế tích. Dù ai cũng không cách nào đạp vào bái kiếm phong nửa bước. Cũng bởi vì đây, rất nhiều Kiếm Châu Thành võ giả, bị hấp dẫn đến nơi này. Lúc này, tại bái kiếm phong phía dưới cách đó không xa, tự có rất nhiều võ giả ở chỗ này. Bọn hắn một bên quan sát cự kiếm, một bên nghị luận. Nghe nói một thanh này cự kiếm liền là Bái Kiếm Tông nội tình, Bái Kiếm Tông hủy diệt về sau, một mực tại trấn thủ lấy Bái Kiếm Tông. Lúc trước trận chiến kia, thật sự là kinh thiên động địa, một cái cường giả bí ẩn, thế mà dẫn theo ngũ đại vũ hầu xuất hiện, trực tiếp để Bái Kiếm Tông đều không có sức hoàn thủ. Đúng vậy à, cái kia cường giả bí ẩn, đám người căn bản đoán không được là ai, nhưng là có thể hiệu lệnh ngũ đại vũ hầu, tuyệt đối không phải người bình thường. Không nói thần bí nhân kia, liền là ngũ đại vũ hầu, mỗi cái đều là chấn nhiếp một phương cường giả, yếu nhất một cái, đều là vũ hầu bảng thứ 30 tên huyền âm vũ hầu. Cái khác bốn cái thì càng không cần nói, vũ hầu bảng xếp hạng trước 30 vũ hầu, Tuyệt Thiên vũ hầu, Diệt Phong vũ hầu, Long Tý vũ hầu, Khâu Mục vũ hầu, ngẫm lại đều cảm giác cờ hờ nở động không thôi. Tại trước đây không lâu, ta nghe được tin tức, nghe nói Bái Kiếm Tông tiến vào thần huyễn không gian đệ tử, tựa hồ cũng bị đi hệ tờ, Bái Kiếm Tông thật sự là bi thảm. Đông đảo võ giả nghị luận ầm ĩ, mà tại cách đó không xa Phương Thần ba người, đang nghe những âm thanh này thời điểm, nắm đấm nắm chặt, lên cơn giận dữ. Ngũ đại vũ hầu Phương Thần trong lòng, thật sâu nhớ kỹ cái này ngũ đại vũ hầu danh tự, luôn có một ngày, Bái Kiếm Tông mối thủ, hắn sẽ đích thần báo.